Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30: Chiến Tần Thất. Đây là khói độc, mặc kệ hắn có bao nhiêu độc, đó cũng là cần bị khói độc bao phủ phía sau mới có thể đưa đến hiệu quả a. Mặc kệ là Trần gia người vẫn là Tần Thất đều là nghĩ như vậy. Cho nên bọn hắn cũng bằng nhanh nhất tốc độ hướng ra phía ngoài chạy tới. Chính là không muốn để khói độc đem chính mình cho bao phủ ở bên trong. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần ra cái viện này, bên ngoài không gian lớn như vậy, khẳng định sẽ an toàn. Bọn hắn nghĩ cũng không sai, không có bị này độc khói bao phủ lại, khẳng định là sẽ không trúng độc. Nhưng là, Bạch Vũ Triết luyện chế độc, một khi bắt đầu dùng, có dễ dàng như vậy bị tránh đi sao? Đáp án là phủ định. Hắn lúc ấy tại luyện chế cái này khói độc thời điểm liền đã sớm cân nhắc qua những yếu tố này. Cho nên hắn gia nhập dược liệu bên trong. Trong đó có một loại có thể khiến những này khói độc lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra dược vật. Tối thiểu nhất, cái tốc độ này khẳng định không phải hoang vực bên này dẫn nguyên cảnh có thể đạt tới. Không đợi Trần Truyền Phương đi ra ngoài mấy bước, phía sau hắn cái kia màu đen khói độc đã hoàn toàn đem hắn mang tới người. Bao quát chính hắn ở bên trong cho bao phủ lại. Cái này khói đen tràn ngập ra phía sau tự nhiên không có như vậy nồng đậm. Trên cơ bản vẫn là thuộc về hơi mờ trạng, nhưng là hắn độc tính lại như cũ kịch liệt. Mắt thấy kia chừng 30 cái Trần gia tử đệ giống như quân bài domino đồng dạng nhau nhau đổ xuống. Những này tâm môn cảnh người, ngay cả một giây đồng hồ đều không có chịu đựng. Trần Ngọc Phúc cùng Trần Truyền Phương cũng không có tốt bao nhiêu. Kiên trì thời gian cũng không như tam hoàng tử mấy người thị vệ kia đến lâu. Rất nhanh liền đã nằm trên mặt đất run rẩy. Tần Thất tốc độ nhanh nhất. Trên thực tế hắn cách đại môn cũng gần nhất, cũng là sớm nhất kịp phản ứng người. Nhưng là, khi hắn đến cổng phía sau, khói độc cũng đã đến. Trong lòng của hắn hoảng hốt, làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương lại có kinh khủng như vậy khói độc. Mặc dù tu vi của hắn so với nơi này bất cứ người nào cũng cao hơn ra một mảng lớn. Nhưng là hắn cũng không có lòng tin chính diện chống cự cái này kinh khủng khói độc. Bị khói độc bao phủ trong nháy mắt đó, Tần Thất biết nín hơi là vô dụng. Không phải té xỉu kia mấy chục người tất cả đều là đồ ngốc sao? Nhưng hắn y nguyên phong bế hô hấp của mình, sau đó đột nhiên vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực. Dùng lực lượng lớn nhất của mình hướng ra phía ngoài nhảy lên một cái. Phương pháp của hắn là thành công. Hắn lần này tốc độ xác thực vượt qua khói độc tràn ngập tốc độ. Mà lại bởi vì có môn tồn tại, khói độc không phải toàn diện tản ra. Rất lớn một bộ phận đều bị ngăn tại bên trong. Tràn ra ngoài cửa chỉ là một phần rất nhỏ. Phanh, Tần Thất thân thể trùng điệp ngã tại miếu hoang phía ngoài trên mặt đất. Hắn không có thời gian đi cảm thụ đau đớn cái gì. Bởi vì trong miếu đổ nát khói độc như cũ tại hướng mặt ngoài trào ra. Mặc dù lượng tương đối nhỏ, tốc độ tựa hồ cũng nhận một chút ảnh hưởng. Có thể nếu là hắn tại bất động, rất nhanh liền sẽ bị bao trùm. Cho nên, hắn lộn nhào nhanh chóng hướng khía cạnh phóng đi vài trăm mét phía sau. Mới dám dừng lại, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vừa rồi, hắn cảm giác được tử vong cách mình là như vậy tiếp cận. Này độc khói thực tế quá bá đạo. Hắn dám khẳng định chính mình gánh không được. Bởi vì hắn vừa rồi vẻn vẹn tại khói độc bên trong ở một giây tả hữu thời gian. Liền đã cảm giác được đại não nhói nhói. Thân thể cứng ngắc. Thậm chí ngay cả nguyên lực đều bị áp chế rất lớn một bộ phận. Đến bây giờ đều không có nửa điểm dấu hiệu chuyển biến tốt. Thở hổn hển mấy cái phía sau, Tần Thất do dự, bốn thủ hạ khẳng định là không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là tam hoàng tử cho hắn nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Đánh giết Bạch Vũ Triết. Theo lý thuyết, đối phương khói độc đã phóng thích, lợi hại hơn nữa độc, chờ đến đúng lúc khẳng định sẽ tiêu tán. Hắn chỉ cần giữ vững cái cửa này, chờ khói độc tán đi, hoặc là chờ chính Bạch Vũ chiết ra, liền có thể đem đối phương đánh giết. Mặc dù nói trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi, chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Có thể hắn chính là dẫn nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới. Dù là chỉ có thể phát huy ra gần một nửa thực lực, cũng có thể đánh giết linh khiếu cảnh đỉnh phong võ giả. Huống chi Bạch Vũ Chiết chỉ là tâm môn cảnh đỉnh phong đâu. Nhưng là, Tần Thất có chút sợ hãi. Hắn sợ Bạch Vũ Chiết có phải hay không còn sẽ có loại này kinh khủng khói độc. Nếu như có, hắn cũng không cảm thấy mình lần tiếp theo còn có thể có vận khí tốt như vậy. Nhưng là, lần này chết 4 cái thị vệ, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nếu là trở về, Tam Hoàng tử khẳng định sẽ trọng phạt, thậm chí có thể sẽ mất mạng. Không có khả năng, bọn hắn chẳng qua là một đám xã hội tầng dưới chót nhất tên ăn mày mà thôi. Này độc khói uy lực kinh khủng như vậy, hắn giá trị tuyệt đối phải vượt qua nhị phẩm linh đan. Bọn hắn có một bình liền đã rất không tệ, làm sao có thể còn sẽ có. Tần Thất xoắn suýt một hồi lâu phía sau, rốt cục hạ quyết tâm, trở về khẳng định không có kết cục tốt, cho nên hắn liền cược Bạch Vũ Chiết không có khả năng còn sẽ có khủng bố như vậy khói độc. Đang lúc Tần Thất chuẩn bị đi từ từ về miếu hoang cổng phụ cận ôm cây đợi thỏ thời điểm, một thân ảnh từ kia tràn ngập khói độc địa phương đi ra, rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Không sai, người này chính là Bạch Vũ Chiết, ra cũng chính là một mình hắn, mặt khác 18 người tựa hồ cũng ở bên trong không nhúc nhích. Thậm chí, Tần Thất cũng hoài nghi kia 18 người có phải là bởi vì không có giải dược, đều đã chết tại khói độc bên trong. Thế nhưng là, Bạch Vũ Chiết hiện tại ra ngoài làm gì đâu? Tần Thất có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như là chính hắn đối mặt loại tình huống này, là chắc chắn sẽ không nhanh như vậy ra. Chẳng lẽ hắn còn có loại độc này khói? Tần Thất trong lòng không khỏi hướng phương diện này suy nghĩ. Giờ khắc này hắn cũng lần nữa trở nên do dự. Phản ứng rất nhanh a, thế mà có thể chạy đi. Bất quá, ngươi vừa rồi kia phách lối thái độ đi đâu rồi? Bạch Vũ Chiết chính nhất từng bước hướng Tần Thất đi tới, mang trên mặt một tia chế nhạo thần sắc. Cái này Tần Thất vừa đến cái này, động một chút thì là giết không tha, xác thực cũng làm cho Bạch Vũ Chiết thật không thoải mái. Nếu là hắn đời trước thời điểm, bực này tiểu nhân vật, hắn tùy tiện động động ngón tay liền cho diệt. Đương nhiên, cho dù là đời này, có dự bị tình huống phía dưới, y nguyên không phải cái vấn đề lớn gì. Tiểu tử, Tam Hoàng tử muốn ngươi chết, ngươi liền tuyệt đối sống không được. Ta nhìn, ngươi vẫn là thống khoái một điểm đi. Không phải đem Tam Hoàng tử chọc giận, cũng không phải là ngươi muốn chết liền có thể chết được. Tần Thất ổn định một chút tâm tình của mình, hai mắt nhìn chăm chú Bạch Vũ Chiết. Đã đến loại trình độ này, hắn không có khả năng lại chạy, vô luận như thế nào cũng phải đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Vạn nhất đối phương thật còn có loại kia kịch độc, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình không may. Hắn chính là Tam Hoàng tử gia tướng, từ ký sự bắt đầu liền đã làm tốt làm chủ tử hy sinh chuẩn bị. Yên tâm đi, độc kia đã sử dụng hết, có thể hay không hoàn thành ngươi chủ tử bàn giao, liền nhìn ngươi có hay không khả năng này. Bạch Vũ Chiết tự nhiên nhìn ra đối phương chỗ cố kỵ cái gì, trực tiếp liền nói ra, vừa rồi không thể cùng Trần Truyền Phương chân chính đánh nhau một trận để hắn có chút tiếc nuối. Hiện tại đổi thành Tần Thất cũng là lựa chọn tốt. Nếu như Tần Thất là tại hoàn toàn trạng thái phía dưới, Bạch Vũ Chiết khẳng định ngay cả thử một chút ý nghĩ đều không có. Mặc dù hoang vực bên này võ giả sức chiến đấu phổ biến yếu, thế nhưng tuyệt đối không có yếu đến loại trình độ kia. vượt qua hai cái đại cảnh giới. Đối với hiện tại Bạch Vũ Triết đến nói căn bản cũng không khả năng. Mặc kệ hắn có bao nhiêu biến thái, hiện tại cũng vẫn còn ban đầu giai đoạn, cực kỳ cường đại thủ đoạn cũng còn không có phát huy ra. Nhưng là Tần Thất vừa rồi tại độc của mình khói bên trong dạo qua một giây đồng hồ tả hữu, cho nên Bạch Vũ Triết rất xác định đối phương hiện tại một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Vừa vặn có thể cho mình luyện tập, vậy ngươi liền đi chết đi. Tần Thất gầm thét một tiếng, thân thể nửa ngồi, sau đó đột nhiên bật lên mà lên, trong tay xuất hiện một thanh kiếm gãy, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết lao đi. Bạch Vũ Triết hắn không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng là một khi bắt đầu chiến đấu, hắn liền nhất định phải toàn lực ứng phó, dù là đối phương còn có độc, cũng nhất định không làm cho đối phương có cơ hội lấy ra. Nhìn thấy giống như một con sói đồng dạng vọt tới Tần Thất, Bạch Vũ Triết không có nửa điểm khiếp đảm, cũng là không chút do dự vọt tới. Mấy hơi thở, song phương liền đã vượt qua ở giữa khoảng cách. Tần Thất dẫn đầu phát động công kích, trên thân sáng lên một trận bạch quang, nháy mắt hội tụ trong tay trên đoàn kiếm, đâm thẳng mà ra. Động tác nhìn rất đơn giản, nhưng thắng ở một cái chữ nhanh. Không sai, Tần Thất am hiểu cũng là tốc độ. Đoàn kiếm so với trường kiếm muốn càng thêm linh hoạt, càng nhanh một số. Chỉ gặp bạch quang lóe lên, nháy mắt hướng Bạch Vũ Triết ngực mà đi. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác được một cỗ sắc bén khí tức nhanh chóng tới gần mình tim. Còn không có chạm đến, liền cảm giác làn da có một loại nhói nhói cảm giác. Bất quá hắn không có chút nào đổi loạn. Nếu bàn về tốc độ, hắn cũng tuyệt đối không chậm. Chỉ gặp hắn thân hình có chút hướng bên phải lệch ra, sau đó nghiêng người, thuận thế đấm ra một quyền. Sắc bén kia kiếm quang cơ hồ dán thân thể của hắn mà qua, đem hắn quần áo đều mở ra một đường vết rách. Bất quá nhưng không có đối với hắn thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể thấy được hắn đối tự thân khống chế cũng là đạt tới cực cao tiêu chuẩn. Tần Thất nhíu mày, Bạch Vũ Triết ứng đối vượt quá hắn đoán trước. Bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh. Nhìn xem một quyền kia oanh đến, đầu quyền chỗ còn mang theo một tia thanh sắc quang mang. Tần Thất tay trái hướng phía trước tìm tòi, trực tiếp chụp vào Bạch Vũ Triết nắm đấm. Hắn thấy chiêu thức lại tinh diệu, cũng bất quá là cái tâm môn cảnh, muốn hợp lực lượng hoặc là nguyên lực, vậy đối phương liền kém xa. Chỉ cần nắm đấm bị chính mình bắt lấy, kia chiến đấu cũng hẳn là phải kết thúc. Nhìn thấy Tần Thất chụp vào bàn tay của mình, Bạch Vũ Triết căn bản không có biến chiêu ý tứ, không chút do dự oanh kích mà lên. Một tiếng mãnh liệt va chạm truyền đến, màu trắng quang mang tứ tán. Tần Thất minh xác cảm giác được chính mình tụ tập nơi tay trên lòng bàn tay nguyên lực bị đối phương một quyền cho đánh tan. Đối phương một quyền này lực lượng xác thực rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối mạnh bất quá chính mình. Dù là hiện tại trạng thái thân thể rất kém cỏi, nhưng đối phương kia một tia thanh sắc quang mang, chính mình rất cổ quái lực lượng, tự nhiên có thể đem chính mình nguyên lực cho đánh tan. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn phá hư, liền ngay cả mình cánh tay đều cảm giác tê dại một hồi. Bên trong gân mạch tựa hồ nhận một chút tổn thương. Phải biết, Tần Thất sử dụng nguyên lực, thế nhưng là Bạch Vũ Triết mấy lần. Song phương quyền trưởng vừa chạm vào đã phân, Bạch Vũ Triết thân hình có chút ngửa ra sau một chút, mà Tần Thất lại là lui về sau hai bước, thậm chí tay trái đều có chút phát run. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN